Chương 132, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 10. Hàn Nặc vừa định nói cho Lâm Việt, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi, người ở đây quá nhiều, đột nhiên liền có người giữ nàng lại ống tay áo. Hàn Nặc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là cái ngồi ở bên cạnh trên ghế dài muội tử. Giờ phút này, muội tử nét mặt tươi cười như hoa, cực độ nhiệt tình. Hàn Nặc đồng học, ta chỗ này có vị trí, các ngươi đến chúng ta nơi này đến ngồi đi. Hàn Nặc mở to nàng mắt to, một bộ ngây thơ biểu tình. Cái gì tình huống này, muội tử chẳng lẽ muốn gọi nàng cùng Lâm Việt cùng bọn hắn ngồi cùng nhau? No no no, nàng mới không muốn làm bóng đèn đâu. Muội tử thấy Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều không có phản ứng, vội vàng kéo Hàn Nặc tay, đem nàng hướng vị trí của bọn hắn lạp. Ta nhìn thấy các ngươi ở đây lượn quanh hai vòng, nhất định là đang tìm chỗ ngồi đi ai nha, khó được Lâm giáo thảo như vậy bình dân, mang Hàn Nặc đồng học ngươi tới nơi này hẹn hò. Chúng ta ha có không phối hợp đạo lý, nói xong còn cố ý lớn tiếng ho khan hai tiếng, sau đó tăng lớn giọng đối bạn học chung quanh nói, đúng hay không? Chung quanh những bạn học kia lập tức hiểu ý, nhao nhao đứng lên, cấp tốc rời đi hồ nhân tạo một bên. Muội tử cười cười, kêu lên nàng bạn trai, sau đó đối Lâm Việt cùng Hàn Nặc nói một câu, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi bái bái, sau đó cùng bạn trai nàng cùng nhau nhanh chóng rút lui. Hàn Nặc mặt mũi tràn đầy đều bò lên trên hắc tuyến, cùng Lâm Việt hai mặt nhìn nhau. Lâm Việt ca ca, cái này đây là cái gì tình huống a? Nàng hoàn toàn không hiểu rõ a. Lâm Việt vụng trộm cười cười, hắn kỳ thật rất hưởng thụ hình ảnh như vậy. Thích người khác tự nhiên mà vậy đem hắn cùng Hàn Nặc xem như một đôi, có lẽ đây là hắn ích kỷ tâm tại quấy phá đi. Dù cho hiện tại hắn cùng Tiểu Nặc đã tách ra, nhưng là hắn vẫn như cũ đem Tiểu Nặc xem như bạn gái, vĩnh viễn, duy nhất bạn gái. Ngồi đi. Lâm Việt bình tĩnh cùng Hàn Nặc nói câu, sau đó đi hai bước ngồi xuống trước mặt trên ghế dài. Hàn Nặc cu nở dê theo sát lấy ngồi xuống. Được rồi, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói với ta đi. Kỳ thật đi qua vừa mới một đoạn thời gian rất dài tản bộ, Lâm Việt đã loáng thoáng đoán được Tiểu Nặc đến tột cùng muốn nói với hắn chuyện gì. Tiểu Nặc cùng hắn quan hệ vẫn luôn rất thân mật, cho dù là nàng mất trí nhớ qua đi, đối với hắn cũng là không sợ không nói. Nàng hiện tại cẩn thận như vậy, muốn nói lại thôi, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng muốn đề cập với hắn khởi nghiêm du thành. Lâm Việt biết, tại hắn cùng Tiểu Nặc trong lúc đó, chỉ có một cái cấm kỵ, đó chính là nghiêm du thành. Cho nên, hiện tại Lâm Việt đã đem Hàn Nặc muốn nói đoán được 89 phần 10, chẳng qua là đang chờ nàng tự mình nói ra. Chỉ cần nàng nói ra, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng nàng. Thế nhưng là Hàn Nặc do dự một chút, lại đột nhiên cười chỉ hướng trong hồ một đám cá vàng. Lâm Việt ca ca, ngươi xem, nguyên lai hồ này trong nhiều cá như vậy a, quá khoa trương đi. Đun nở dê vở ơ a, đem ngươi điện thoại cho ta một chút, ta muốn chụp mấy chương trở về làm mặt bàn. Nghe nói cá chép có thể bảo bình an, không treo khoa, có thế chuyển vận. Lâm Việt có chút im lặng nghe Hàn Nặc quỷ kéo, bất quá vẫn là thực nghe lời đem điện thoại di động của mình đưa ra ngoài. Lâm Việt điện thoại mật mã là hắn cùng Hàn Nặc sinh nhật tổ hợp, cái này Hàn Nặc đã sớm biết, cho nên dễ như trở bàn tay mở ra khóa, sau đó nàng đã nhìn thấy Lâm Việt điện thoại mặt bàn. Cứ nhiên là một chương không biết khi nào chụp lén hình của nàng, xem hình ảnh hẳn là bọn họ cùng đi xe thành phố lữ hành thời điểm chụp. Lâm Việt ca ca, ngươi như thế nào phóng một chương xấu như vậy ảnh chụp a?